hôn trộm 55 lần, chương 784, em mang thai, 4, gocchuyenaudio.com, không sai, đúng là trước đây tôi có hôn ước với cô Kiều, nhưng lúc đó, tôi và cô ấy, trừ hôn ước ra, không hề có bất kỳ tình cảm nào, đơn giản mà nói, mấy năm nay cô Kiều chỉ là một người bạn tốt của tôi thôi. Nếu tôi và cô Kiều làm nghi thức kết hôn rất bề bộn kia có thể xem như kết hôn mà nói, như thế tôi và cô Kiều đúng là từng kết hôn, nhưng trên thực tế tôi và cô Kiều cũng không phải một cặp đôi được pháp luật bảo vệ, cho đến bây giờ tôi vẫn độc thân, mà là độc thân từ trước đến giờ, đơn giản mà nói, nghĩa là chúng tôi không hề đăng ký kết hôn. Lời nói của Hứa Gia Mộc bình bình hòa hoãn, nhưng lời trong miệng anh nói ra giống như sấm rền, ầm vang nổ mạnh cả hội trường, bùng nổ khiến tất cả trở nên hỗn loạn. Hứa Gia Mộc vẫn duy trì dáng vẻ ban đầu, giơ micro chậm rãi mở miệng. Còn có tấm hình kết hôn mà mọi người nhìn thấy trên mạng, Hứa Gia Mộc trong đó, cũng không phải tôi. Dư vị của lời nói trước còn chưa hết, hiện tại lại xảy đến, không đơn giản chỉ là người xem kích động, ngay cả ban giám khảo cũng không còn bình tĩnh, thậm chí trong đó có một vị giám khảo cũng không nhịn được thốt ra một câu. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có hai Hứa Gia Mộc sao? Không sai, đã từng có hai Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc khẳng định khiến hội trường rộ lên, bởi vì có một giám khảo hỏi, các giám khảo khác cũng không nhịn được mở miệng nói. Hai Hứa Gia Mộc, ý của anh Hứa là sinh đôi, Hứa Gia Mộc kia là anh trai của tôi. Hứa Gia Mộc tiếp tục mở miệng gần từng chữ nói. Lục Cần Niên, lần này cả hội trường liền ầm ĩ hoàn toàn. Lục ảnh đế và anh đúng là có điểm giống, nhưng cũng không hoàn toàn. Từ tấm ảnh xem ra, người kia rõ ràng là anh Hứa, chỉ là trên mặt có vài vết sẹo. Vấn đề này chúng ta chưa nói đến, tôi cho mọi người xem thứ này trước. Hứa Gia Mộc nói xong, liền lấy ra một phần văn kiện đưa cho người dẫn chương trình. Có thể làm phiền anh đưa tấm hình này phóng lên màn hình lớn được không? Được, cảm ơn, Hứa Gia Mộc lễ độ nói một tiếng. Không khách khí, người dẫn chương trình lập tức cầm văn kiện đi vào trong hậu trường. Qua tầm 5 phút đồng hồ trên màn hình lớn liền xuất hiện những tấm ảnh. Lực chú ý của mọi người đều đặt trên những tấm ảnh đó, tất cả hội trường lặng ngắt như tờ, ảnh chụp đưa ra cách nhau 20 giây, mỗi một tấm đưa đến, đợi đến tấm cuối cùng, Hứa Gia Mộc mở miệng nói. Đây là bệnh án của tôi ở bệnh viện, theo những tấm hình này, nói vậy mọi người có thể tinh tường nhận ra thời gian tôi tỉnh lại, là ngày mùng 5 tháng 9, không phải mùng 5 tháng 2. Nhưng là tôi nghĩ, lại có rất nhiều người nghi ngờ, bởi vì ngày mùng 5 tháng 2, Hàn Như Sơ rõ ràng đã mở họp báo, nói người nối nghiệp của Hứa Thị đã tỉnh lại, mà lúc ấy truyền thông còn có ảnh chụp của tôi, đến sau đó còn có ảnh tôi tham gia dạ tiệc. Vấn đề như thế, tới cùng là tin tức là thật hay lời tôi nói là thật? Cách chương.